một khi đã bắt đầu thì không được dừng lại. Nếu như chỉ vì khiến cho cô ấy thấy kinh sợ mà dừng lại, thì bệnh tình của Lý Tình Tình sau này sẽ càng nặng thêm. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Dương Thần trở nên cương quyết hơn, khuôn mặt hờ hững đi thẳng về phía trước, kéo chiếc ghế ra. Đừng đến đây, tránh ra, tránh ra. Lý Tình Tình lảo đảo ngã xuống đất, hai chân đạp loạn lên về phía Dương Thần, thân hình co quắp lại. Dương Thần giang hai tay túm chặt lấy hai chân của Lý Tình Tình, kéo về phía mình, sau đó xoay người đè lên. Cô lập tức không thể nhúc nhích gì được, không ngừng rẽ rụa, khiến cho cơ thể của cô và Dương Thần càng trở nên gần nhau hơn, càng lúc càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của người đàn ông. Trong hơi thở, Dương Thần có thể ngửi thấy hương thơm trên cơ thể Lý Tình Tình, trộn lẫn với mùi thuốc của bệnh viện, vô cùng kích thích. Ngực của hắn chạm vào ngực cô, sự chống cự mạnh mẽ qua lớp vải thô, nhiều nơi nhấp nhô trên cơ thể như trêu ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tình Tình trở nên trắng bệch, nhắm chặt mắt, hai hàng mi run rẩy, nước mắt giàn giụa. Cô sợ tới mức không thể hét lên được nữa, dáng vẻ như chú mèo con bị thương, hai tay ôm lấy thân mình. Tình Tình, em thực sự không nhớ anh sao? Dương Thần trầm giọng hỏi. Lý Tình Tình nức nở, đôi mắt hé hé mở, nhưng lại nhanh chóng nhắm tịt lại, chỉ biết khóc nức nở. Anh là Dương Thần, là anh Dương của em đây. Lẽ nào em không nhớ sao? Hai năm trước, chúng ta đã quen biết nhau. Ông Lý cha của em cùng bán hàng ven đường với anh. Anh còn đến nhà em ăn cơm. Anh còn cùng em tới cuộc họp mặt các đồng sự. Lẽ nào em không nhớ? Dương Thần không cam tâm nói. Lý Tình Tình dùng sức lắc đầu. Anh tránh ra, tôi không quen anh. Dương Thần ánh mắt đau xót, cười khổ. Tha lỗi cho anh không nỡ nhìn thấy em tiếp tục như vậy. Nói xong, Dương Thần thô bạo hôn lên môi Lý Tình Tình. Cô lập tức mở to mắt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, những giọt nước mắt tủi hờn tuôn lã chã trên sàn nhà. Đôi môi lạnh lẽo như kích thích Dương Thần, sự kích thích nhanh chóng lan khắp cơ thể. Hóc môn nam tính bắt đầu nhấn chìm hắn, ánh mắt bắt đầu lộ dục vọng mãnh liệt. Điều khiến Dương Thần không thể kiềm chế được mình chính là ánh mắt hoang mang hoang sợ của cô như hút hắn vào. Lý Tình Tình phát ra những thanh âm không rõ ràng, những âm thanh ấy như có mê lực đối với Dương Thần. Cơ thể cô không được đầy đặn cho lắm, nhưng tỷ lệ dáng người lại rất chuẩn, đặc biệt là đôi chân dài, khiến cho cơ thể như một tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ là quan hệ trong thời gian dài, sự tiếp xúc cơ thể trở nên mềm nhũn, mặc dù không quyến rũ như Tiêu Chỉ Tình, nhưng cũng rất khiêu khích. Điều tuyệt vời chính là sự rụt rè sợ hãi của cô khi xâm phạm, càng khiến cho hắn thấy kích thích. Dương Thần không còn để ý tới lúc này Lý Tình Tình nghĩ gì nữa. Giống như những gì Jane đã nói, phải cố gắng khiến cho Lý Tình Tình nhớ lại ký ức đau khổ nhất, sau đó phá vỡ sự đau khổ ấy. Như vậy mới có thể lấy độc trị độc, đưa cô về trạng thái bình thường được. Cho nên hai bàn tay của Dương Thần bắt đầu xé rách quần áo của Lý Tình Tình, kéo tủ chiếc quần dài xuống dưới gối, sau đó là phá vỡ vào phòng ngự cuối cùng. Da thịt Lý Tình Tình lộ ra, mịn màng như lụa. Dương Thần chỉ sờ nhẹ một cái đã khiến cho chúng đỏ ửng lên. Giữa khe hở, giữa hai đôi chân dài có một đám cỏ mơn mờn. Dương Thần bắt đầu dùng tay thăm dò vào, trêu chọc nơi nhạy cảm nhất của người con gái. Cảm xúc non nớt khiến cho một tay lão luyện như Dương Thần cũng không dám dùng nhiều sức. Trong những cái hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, cái lưỡi nhỏ thơm thò của Lý Tình Tình không ngừng bị Dương Thần đùa nghịch. Cô đã hoàn toàn từ bỏ ý định phản kháng, hai mắt đẫm lệ. Theo bản năng, cô phát ra những tiếng thở dốc. Phía dưới bị Dương Thần không ngừng gây sức ép, cô bắt đầu không chịu đựng được, vặn vẹo theo. Dương Thần càng lúc càng thở mạnh, khi cây súng phía dưới của hắn như sắp nổ tung, Dương Thần không do dự tiến hành bước cuối cùng. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Sau khi đỡ cơ thể của cô dậy, Dương Thần ngồi trên một chiếc ghế tựa bằng da. Lý Tình Tình ngồi trên đùi hắn, hai chân dang rộng. Một cây cột thẳng tắp sừng sững ở giữa, như con sói đói lâu lâu ngày, đã làm hết các bước chuẩn bị trước khi tiến thẳng vào hang ổ của con mồi. Lý Tình Tình mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng thân thể của cô